chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 181, các ngươi làm cái gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Phượng Ly Ca nghe thấy vậy cười cười nhìn thoáng qua Ngữ Diên, tiếp theo đối với các nàng nói, nàng là nữ nhân của ta. Ngữ Diên nghe nói như vậy, nhất thời bị kinh hãi không lời nào để nói, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. Hai nữ nhân nghe vậy trên mặt lập tức xuất hiện ghen tị mãnh liệt, vì thế tiểu Phượng không còn thục nữ mà là trực tiếp châm chọc nói. Nàng có cái gì tốt, khuôn mặt theo chúng ta cũng không kém, ngươi xem nàng gầy như vậy ngay cả bộ ngực đều không có, công tử ánh mắt ngươi không kém đến mức như vậy chứ. Ai, Ngữ Diên nghe thấy vậy lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn liền rối rắm, Phượng Ly Ca cười đem nàng thả xuống. Ai, hai người các ngươi có ý tứ gì, đúng vậy à, ta không có lớn như nhóm các ngươi, nhưng mà các ngươi chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ sao. Nàng càng thêm trào phúng nhìn hướng các nàng, cái gì, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nàng nói thẳng, hừ, số nữ nhân chết tiệt dám nói nàng không tốt. Tìm đánh, ngươi, ngươi, tiểu Phượng bị lời của nàng làm cho tức giận cả người run run, vừa định phát hỏa, trước mắt nàng liền tối sầm cái gì cũng không biết. Tiểu Vũ mắt thấy tiểu Phượng bị đánh ngất xỉu, theo bản năng định mở miệng kêu to, nhưng còn chưa phát ra thanh âm đã bị Phượng Ly Ca đánh ngất xỉu. Ngươi đem y phục của các nàng cởi ra, ta dẫn ngươi đi phía sau núi tắm rửa. Phượng Ly Ca thản nhiên nói, cái gì, ngươi dẫn ta đi tắm rửa? Ngữ Diên nhất thời bị cả kinh há to miệng, hoảng sợ nhìn về phía Phượng Ly Ca. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trên người ngươi cũng đã ướt đẫm không phải sao? Còn nữa, y phục của ngươi mặc lúc này cũng vô cùng rõ ràng, nếu là thời điểm có nguy hiểm, ngươi cải trang thành bộ dáng của các nàng còn có thể lẫn vào đội ngũ của các nàng, đối với ngươi như vậy cũng tương đối an toàn. Hắn giải thích nói, nha, vậy ngươi vừa mới nói. Ngữ Diên nhớ tới lời của hắn mặt lại đỏ lên. Phượng Ly Ca cười cười, đột nhiên ngồi xổm xuống từ trên người lấy ra bột phấn hướng về phía hai nữ tử trên mặt đất, tiếp theo đứng dậy nói. Người yên tâm đi, vừa rồi ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Một giây sau, hắn liền dẫn đầu đi ở phía trước. Ngữ Diên nghe vậy chu miệng, chỉ có thể chu miệng ngồi xổm xuống đem quần áo nữ nhân trên mặt đất cởi xuống, tiếp theo đem quần áo lôi đi cũng không quản nữ tử trống trơn trên mặt đất mà là rất nhanh hướng Phượng Ly Ca chạy đi. Phượng Ly Ca, ngươi vừa mới tát phấn là cái gì? Nàng lôi quần áo trong tay hỏi, phấn mất trí nhớ các nàng sẽ quên tất cả chuyện vừa xảy ra. Phượng Ly Ca thản nhiên nói, nha cái kia ta có chuyện muốn nói. Nàng đột nhiên dừng bước cúi đầu nhìn về phía mặt nói. Phượng Ly Ca xoay người nhìn về phía nàng, nhíu mi hỏi. Làm sao vậy? Ngữ Diên trong nội tâm không ngừng ở đấu tranh, vài giây sau, nàng như là bất cứ giá nào cũng ngước mắt nhìn về phía hắn nói. Kỳ thật, bộ ngực của ta cũng không nhỏ thật sự. Phượng Ly Ca nhất thời như bị sấm đánh, thẳng đến khi bọn họ đi vào phía sau núi kia một khắc, Phượng Ly Ca như trước đang cười, hắn như vậy làm cho Ngữ Diên cảm giác mình quả thực mất mặt như bị ném xuống nhà, kỳ thật nàng cũng không có cái ý tưởng gì, nàng chỉ là không muốn bị oan uổng mà thôi, nào biết nói hắn sẽ có phản ứng này. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, nàng thực hối hận, vô cùng hối hận, tương đương hối hận, nàng không nên lắm miệng, người ta lại không thích ngươi, quan tâm gì ngươi bộ ngực lớn hay không lớn, nàng bị ai nghĩ. Cái kia, ngươi, Phượng Ly Ca buông nàng chuẩn bị mở miệng dịu đi không khí một chút nhưng nhịn lại nghĩ tới chuyện tình vừa rồi, hắn vẫn là muốn cười. Ngữ Diên nhìn biểu tình hắn muốn ngừng vì thế nói, ngươi muốn cười liền cười đi, ngươi không sợ nghẹn sao? Nàng lẩm bẩm một câu, Phượng Ly Ca nghe thấy vậy liền ho khan một tiếng nói. Thật có lỗi, ta không khống chế tốt chính mình, Mỹ Dương Dương ta phát hiện ngươi rất thú vị. Hắn phát ra từ nội tâm nói, ở cùng nàng một chỗ luôn có thể gặp được nhiều chuyện thú vị như vậy. Ngữ Diên nghe nói chỉ có thể chu miệng buồn cười. Là buồn cười đi, quên đi, coi bộ dạng hắn anh tuấn như thế sẽ không cùng hắn so đo. Vài giây sau, Phượng Ly Ca đột nhiên nắm tay nàng mang nàng đi vào bên trong hồ. Tốt lắm, ngươi đi xuống tắm rửa đi, ta ở bên kia chờ ngươi, có việc liền kêu lên. Nói xong, hắn buông tay nàng ta đã muốn hướng bên kia đi, nhưng vừa mới chuyển thân đã bị Ngữ Diên bắt được tay. Làm sao vậy? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tay nàng. Ta không biết bơi, hơn nữa. Ta không dám một mình xuống nước, ta sợ gặp được cóc cùng rắn. Nói xong, liền cúi đầu, mất mặt thật sự là mất mặt, nhưng lúc này có biện pháp nào, này nếu nhìn thấy cóc cùng xà trôi giạt trong nước kia, vậy không hù chết người a? Phượng Ly Ca thấy thế dừng một chút, tiếp theo đột nhiên cúi xuống ôm lấy nàng liền hướng trong nước đi đến, Ngữ Diên a lên một tiếng chỉ có thể gắt gao vịn cổ của hắn, Phượng Ly Ca đi thẳng đến vị trí nước bao phủ ở phần eo thì ngừng lại, đem nàng thả xuống, Ngữ Diên vừa xuống tới mặt đất liền hoa hoa kêu to. Nước rất cạn, Phượng Ly Ca thình lình toát ra một câu. Ngữ Diên nghe vậy ngây ra một lúc, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện ra nước chính là bao phủ đến bộ ngực của nàng mà thôi. Ngữ Diên thấy thế liền ngượng ngùng cười cười. Ha ha ha, quăng đi, tiếp tục quăng đi, không sao cả rồi, dù sao một ngày hôm nay mặt đều mất hết rồi. Một giây sau, nàng tiêu tan đưa tay vốc nước tát lên trên mặt. Phượng Ly Ca thấy thế ho khan một tiếng, xoay người đưa lưng về phía nàng, bởi vì do nàng toàn thân ướt đẫm, thân thể của nàng giờ phút này đang bị quần áo ướt sũng ôm sát lấy, vì thế, hắn đành phải xoay người qua. Ngữ Diên mắt thấy hôm nay thực mất thể diện, lại nhìn đến hắn đưa lưng về phía nàng, nàng thật cũng không nghĩ nhiều, tiếp theo còn cầm hắc y phục trên tay đặt ở trong nước giặt, nàng mới không cần mặc quần áo dính hương vị của người khác đâu, mặc quần áo ướt sũng không có gì, dù sao nơi này nóng như vậy tự nhiên cũng sẽ hong khô, còn nữa bên trong nàng mặc là bra không phải yếm, cho nên không cần để ý vấn đề ánh sáng. Phượng Ly Ca, ngươi cũng gột rửa đi, trời nóng quá đi. Nàng một bên rửa một bên thiện ý nhắc nhở. Phượng Ly Ca đơn giản đáp lại một tiếng, tạ yêu tắm rửa làn da thật sạch, xông lên lao xuống gột rửa trái trà sát phải xoa xoa, có rảnh lại đến nắm chặt tay. Cũng không biết chỗ nào dây thần kinh không đúng, Ngữ Diên đột nhiên hừ nổi lên ca dao, ca khúc như vậy nhất thời làm cho Phượng Ly Ca một bên lộ ra nụ cười chân thành, nàng đích xác rất thú vị. Bên kia, nguy hiểm thật, góc chuyện audio.com. Bạch Linh đi theo Sở Hạo từ trên xuống dưới tránh thoát nữ nhân truy kích, mà giờ khắc này, hắn dừng lại cước bộ nghi hoặc nhìn chằm chằm hai nữ nhân xem. Vương gia, người làm cái gì vậy? Bạch Linh thở hổn hển hỏi, giờ này khắc này, nàng cũng đã nóng đến điên rồi, nóng như vậy làm cho nàng rất là khó chịu, chính là cũng không có chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có thể không ngừng lo mồ hôi. Sở Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn thoáng qua nữ nhân trống chân cùng với nữ nhân mặc quần áo màu đen, lúc này, hắn đột nhiên thấy trên người nữ nhân mặc quần áo có chút bột phấn, theo bản năng hắn tự tay chạm đến một chút tiếp theo đặt ở trên chóp mũi ngửi ngửi, một giây sau, hắn đứng dậy nói. Bọn họ nhất định ở gần đây. Người là nói Vương Phi sao? Bạch Linh hỏi, Sở Hạo cũng không quay đầu lại nói. Bột phấn này có mùi trên người Phượng Ly Ca, nói vậy, bọn họ vừa mới rời đi thôi. Hắn phân tích nói, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ khiến người ta không hiểu. Nhưng bọn họ đến tột cùng là đi bên nào đây? Bạch Linh thở phì phò nhìn chung quanh khó hiểu hỏi. Sở Hạo nghe thấy vậy khẽ cau mày. Không biết nhưng nhất định không xa, đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Hắn phát ra chỉ lệnh, Vương gia, nô tỳ không được, nô tỳ nóng đến chết rồi, ta muốn nước. Bạch Linh đột nhiên suy yếu nói. Sở Hạo ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, chỉ thấy đỉnh đầu của nàng mặt trên đều ở hơi nước, trong lòng xuất hiện bất an. Đi, ngươi chờ ta một chút. Một giây sau, hắn đột nhiên bước đi vào trong ngõ hẻm. Một lúc sau, đi, dẫn ngươi đi ra phía sau núi. Sở Hạo lôi kéo tay nàng nói. Vương gia, người vừa mới đi đâu? Bạch Linh chảy mồ hôi hỏi. Đi hỏi nơi nào có nước. Một giây sau, hắn mang theo nàng liền hướng phía sau núi đi đến, mà hắn đi qua bên trong cái ngõ hẻm kia, giờ phút này trong góc đường là một nữ bộc đang nằm hôn mê. Vương gia, phía sau núi có nước sao? Bạch Linh bị hắn ôm vào trong ngực không khỏi hỏi. Có một hồ, đợi lát nữa ngươi liền đợi ở phía sau núi, chờ ta tìm được Ngữ Diên lại đến tiếp ngươi, huyết linh đan của nàng có thể cho ngươi đi vào nghỉ ngơi, nhưng trước tiên ngươi nhất định phải ở sau núi, lấy đạo hạnh của ngươi, nếu dừng lại trong hỏa diễm ngươi chắc chắn sẽ bị nướng chết. Sở Hạo vừa đi vừa nói, nhưng là nô tỳ muốn giúp người. Bạch Linh nói gấp, ngươi bình an chính là giúp ta. Nói xong, mang theo hắn nhanh chóng hướng về sau núi chạy vội mà đi. Ngươi tắm rửa có tốt không? Phượng Ly Ca đưa lưng về phía nàng hỏi. Tốt lắm, Ngữ Diên liền trả lời. Phượng Ly Ca nghe vậy, xoay người nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng quay đầu lại, nàng như hoa sen mới nở càng thêm xinh đẹp, sợi tóc ướt đẫm phiêu giật ở bên miệng có vẻ phong tình vạn trùng. Phượng Ly Ca không được tự nhiên ngồi xuống ôm lấy nàng, hướng bên bờ đi đến, Ngữ Diên hai tay lôi quần áo vòng quá cổ của hắn, ôm thật chặt hắn, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn quay mặt, trong lòng của nàng không khỏi suy nghĩ, oa, loại không khí này rất hữu tình nha, như vậy kế tiếp là không phải sẽ phát sinh một chút chuyện lãng mạn chứ. Lúc này Sở Hạo vừa vặn ôm lấy Bạch Linh sắp xếp đến mặt đất, mà ánh vào trước mắt hắn đó là nương tử của hắn giờ phút này đang ướt sũng ôm nam nhân khác, hơn nữa, hai người đều là vừa dưới nước đi lên, chẳng lẽ bọn họ là rửa tắm uyên ương. Không thể áp chế ghen tuông nháy mắt xông lên sau gáy của hắn hét lớn một tiếng. Góc chuyện audio.com, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nhìn về phía phát ra tiếng, lập tức liền chống lại cặp mắt sắc bén mà lạnh như băng của Sở Hạo. À, Ngữ Diên bị hù dọa hai tay buông lỏng liền ngã xuống trong nước, lúc rơi trong nước cái kia một khắc trong óc của nàng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nàng tại sao phải chột dạ a, nàng lại không làm cái gì, cho dù làm cái gì, lại cùng hắn có quan hệ gì a, đúng rồi, hắn. Hắn vừa rồi trong lòng giống như đang ôm một nữ nhân. Cái gì, nữ nhân, cách chương.